Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 793 trở về châu báu triển. 3. Sao, Dương tiểu thư hảo, ta thấy ngươi cùng Đông Dương rất thục, đại gia cũng liền không cần khách khí. Ngươi về sau kêu ta ân thúc thúc thì tốt rồi. Ân Thạch thái độ hiền lành cười nói. Kia ân thúc thúc về sau cũng trực tiếp kêu ta tiểu mi hảo. Dương tử mi mỉm cười nói. Tiểu mi, hảo hảo hảo. Ân Thạch liên thanh nói ba cái hảo tự. Nhà ta tiểu tử Đông Dương không hiểu lắm sự. Hy vọng tiểu mi về sau nhiều hơn đề điểm hắn. Có rảnh chính là phải nhớ đến nhiều điểm tới nhà của ta chơi chơi. Chúng ta ân gia trên dưới nhất định sẽ phi thường cao hứng. Ân gia trên dưới. Dương tử mi tưởng tượng đến ân đông ni cái kia kỳ ba. Liền có điểm đau đầu. Thật là nhắc tào tháo liền đến. Dương tử mi vừa mới nghĩ đến ân đông ni. Cái này kỳ ba liền không biết từ nơi nào xông ra. Cũng không màng có hay không người ở bên. Trực tiếp ngây thơ mà ôm ân thạch cánh tay làm nũng. Ba, ta nhìn chúng kia viên thái dương giọt nước. Chờ hạ ngươi nhớ rõ giúp ta chụp được nha. Coi như ngươi đưa ta quà sinh nhật. Ân đông ni người ở bên ngoài trong mắt là không thể nói lý kỳ. Ba. Nhưng ở ân thạch trong mắt, lại giống như là phi thường yêu thương bảo bối nữ nhi. Hắn vẻ mặt sủng nịch mà nhìn ân đông ni. Đông ni, đứng không có lễ phép, nhanh lên hướng Hoắc bá bá chào hỏi, Hoắc bá bá hảo. Ân đông ni nhưng thật ra theo khuôn phép cũ về phía Hoắc văn hoa chào hỏi. Hảo, Hoắc văn hoa lễ tiết tình gật gật đầu. Đông ni. Còn có tiểu mi, là ngươi Hoắc bá bá thế chất nữ, ngươi muốn nhiều cùng nàng giao hảo, có rảnh ước cùng nhau đi dạo phố, uống trà. Ân thạch đối chính mình nữ nhi nói. Ân đông ni lúc này mới chú ý tới một bên Dương tử mi, trong mắt lập tức hiện ra khinh thường. Ba, ngươi như thế nào kêu ta cùng nàng như vậy, không phải cùng chục hoành người uống trà nha. Ta sợ rất giá trị con người nhi. Đông ni. Ân thạch thấy Hoắc văn hoa sắc mặt trầm trầm, vội vàng quát lớn. Ngươi nói bậy cái gì. Chúng ta hiện tại là trèo cao tiểu mi. Rớt cái gì giá trị con người. Nói xong, hắn lại vội vàng chuyển hướng Hoắc văn hoa cùng Dương tử mi. Ta này nữ nhi, từ nhỏ đã bị nàng mẹ sủng hư, sự tình gì cũng đều không hiểu, nói chuyện không trải qua đại não, mời các ngươi đừng trách móc ta có trách hay không không sao cả. Mấu chốt là tiểu mi không trách là được. Hoắc văn hoa một sửa vừa rồi hiền hòa ngữ khí, trở nên có vài phần lạnh ngạnh. Ân thạch tâm trầm xuống. Vội vàng đối Dương tử mi nói. Tiểu mi, đông ni nàng không hiểu chuyện. Ngươi đừng trách móc, ha ha. Ân thúc thúc, không có việc gì. Vừa rồi ta đã cùng ân đông ni tiểu thư can thiệp qua. Nàng làm người ta rất rõ ràng. Dương tử mi cười nói. Nàng tự nhiên sẽ không cùng ân đông ni so đo. Ân đông ni tuy rằng là cái Mary Sue kỳ ba. Làm người phiền chán, nhưng dù sao cũng là cái tâm tư đơn thuần người. Bộc tuệch, ba, ta như thế nào không hiểu chuyện, ta như thế nào cũng là từ nước ngoài lưu học trở về. Học quán Trung Quốc và phương Tây, như thế nào liền không hiểu chuyện. Ba, làm người khiêm tốn là hảo, nhưng là quá khiêm tốn. Nhân gia sẽ khinh thường. Ân đông ni ở một bên kêu la. Nghe được học quán Trung Quốc và phương Tây cái này từ, Dương tử mi cảm thấy nghẹn cười nghẹn đến mức đều sắp nội thương. Này ân đông ni, thật sự là quá thú vị, quá đơn thuần. Hoắc Văn Hoa hiện tại cũng minh bạch Ân Đông Ni rốt cuộc là cái gì rơm dạ đầu. Hắn thấy Dương Tử Mi đều bất hòa nàng so đo, trên mặt cũng không có không vui chi tình, cũng liền dùng đồng tình ánh mắt nhìn Ân Thạch. Xinh như vậy một cái kỳ ba nữ nhi, còn đương bảo bối sủng, thật là đáng thương, biết nữ chi bằng phụ. Ân Thạch tự nhiên biết chính mình nữ nhi thiếu một cây gân, là bởi vì khi còn nhỏ phát sốt, hắn công tác vội, xem nhẹ, làm cho nàng cháy hỏng một chút đầu óc. Bởi vậy, hai vợ chồng ôm áy náy tâm, đối nàng càng thêm sủng nịch, cũng khiến cho nàng kia khuyết thiếu một cây gân đầu, trở nên Mary Sue. Sao sao sao sao sao. Hết chương.